Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, ai xem ai chuyện cười a. Tô Thanh Ngôn nhìn chằm chằm Trương Dương Phương hướng nhìn một hồi. Con mắt chuyển động, nàng đi theo. Một mình hắn có thể ở tất cả mọi người cũng không coi trọng tình huống âm thầm chế tác trù bị ra. Như thế một đương tiết mục đến, thật sự làm cho nàng cảm thấy chấn động. Then chốt là nàng trước một điểm đều không nhận ra được hắn ở dự trù này đương tiết mục. Hắn trung gian thậm chí còn lấy sạch đi vỗ một video. Nàng biết loại này tiết mục khẳng định là muốn làm lượng lớn chuẩn bị công tác. Chỉ là hắn không có ngay ở trước mặt những người đó ở làm mà thôi. Lại như lúc trước cái kia quảng cáo như thế. Chính hắn im lặng không lên tiếng bỏ ra đại thời gian nửa ngày ở gian phòng làm được. Hắn ở trên vũ đài nói được ung dung. Nhưng lại có ai biết trên đạo đài này một canh giờ là dưới đài dùng bao nhiêu giờ đổi lấy. Nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu người hàng xóm này của mình. Mỗi lần nàng cho rằng hắn chính là như vậy thời điểm. Hắn lại sẽ làm ra khiến người ta giật nảy cả mình sự tình đến. Vừa bắt đầu nàng không quen biết hắn. Mặt sau biết hắn sẽ làm quảng cáo. Hơn nữa còn là bị vô số người muốn cướp loại kia. Làm xong quảng cáo sau, nàng lại biết hắn sẽ viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết còn vỗ video. Khi nàng cho rằng hắn chính là như vậy thời điểm, hắn lại làm được như thế một đương tiết mục. Hắn lại như là một Dương Bách Bảo như thế. Không ngừng mà làm cho người ta kinh hỉ. Đi cùng với hắn mấy ngày nay, nàng cảm thấy so với mình ở công ty hai người này tháng sau học được đồ vật muốn nhiều hơn. Triệu Ninh, người được đó. Nhanh như vậy trở thành một minh tinh ngự dụng nhiếp ảnh. Triệu Ninh hai cái bạn học ở hắn bả vai. Đẩy một hồi, ánh mắt đều mang theo một điểm ước ao. Tuy rằng hai người đều ở đài truyền hình công tác, nhưng hiện đang làm ra cũng đều là một ít chân chạy hoạt. Nghiêm ngặt nói đến, này hay là bọn hắn lần thứ nhất trưởng kính. Ha ha, Triệu Ninh vui vẻ, kỳ thực ta cũng là bị bức ép. Vừa bắt đầu ta cũng không coi trọng hắn. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy yêu nghiệt. Cũng coi như là oai đánh chính đi. Ta số may. Nhân gia cũng để ý. Người này lai lịch gì a? Nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. Không biết a. Ngược lại ta là quyết định chú ý theo hắn. Theo hắn khẳng định có tiền đồ. Vừa bắt đầu ta không thể nào tin một tân nhân có thể làm ra cái gì tốt tiết mục đến. Ngày hôm nay ta xem như là mở rộng tầm mắt. Một cái khác bạn học cũng là một mặt kính phục. Tiết mục này khẳng định hòa. Hắn nếu như tiếp tục như thế tiếp tục phát triển. Trở thành nóng bỏng tay người chủ trì chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Đến thời điểm cùng CCTV tên miệng nổi danh cũng không phải không thể nào. Người chủ trì. Người không thấy hắn lại viết tiểu thuyết lại đập video. Này vừa nhìn chính là cái không sống yên ổn chúa ơi. Một người chủ trì e sợ thỏa mãn không được hắn. Cũng là, ngược lại tiểu tử này lúc này là thật cùng đối với người. Bạn học kia cười nói. Được rồi, ta đi trước, ta còn muốn đi bồi bạn gái đây. Ta cũng đi rồi, đại sáng sớm lên, nhanh đi về bù cái giác. Triệu Ninh cuống lên, vậy thì đi a. Cái kia cái nào thành a? Cơm còn không ăn đây. Cơm thì thôi. Chúng ta liền không theo mù tham gia trò vui. Chờ ngày nào đó ngươi rảnh rỗi chúng ta tái tụ. Ta trước tiên đem tiền lương cho các ngươi. Triệu Ninh vội vàng móc tiền túi. Cút. Hai cái bạn học chăm miệng một lời lườm một cái. Trêu nói. 200 khối cái nào có một người tình trọng yếu a? Chờ ngày nào đó ngươi phát đạt hoặc là chúng ta cô đơn xin vào bôn ngươi thời điểm ngươi đừng từ. Chối là được, người cho chúng ta ngốc a. Chúng ta mới sẽ không vì 200 khối tổn thất một cơ hội thật tốt. Các ngươi liền ít nói câu. Nói như thế này, đài truyền hình a, ban đầu ta vót đến nhọn cả đầu đều không chui vào lọt a, khỏi nói. Cái kia tivi nhỏ đài cùng ngươi video này trang web không kém nơi nào. Lại nói chúng ta làm ra cái kia cái gì hoạt ngươi cũng không phải không biết. Cùng vận chuyển công không phân biệt. Nói đến công tác, hai người đều thở dài, có lúc ta thật sự đang nghĩ. Nếu không suy tính một chút đổi nghề quên đi. thời điểm ở trường học ước mơ đập đại minh tinh đập đại chế tác, trước mắt thật sự tốt nghiệp bọn họ mới biết lúc trước là ngây thơ cỡ nào. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai ta tìm các ngươi đi. Ngày mai nghỉ ngơi. Hành, hai người phất phất tay. Ra thu lại, Tiểu Triệu tìm thiết bị hướng về nhà kho đi. Cái này thu lại không phải chuyên dụng. Mỗi lần sau khi dùng xong thiết bị đều phải thuộc về vị. Yêu, Tiểu Triệu, ngươi nắm nhiều như vậy. Ta giúp ngươi. Một âm hưởng lão sư cũng cầm thiết bị hướng về nhà kho đi. Nhìn thấy Triệu Ninh nắm ba đài thiết bị. Biệt Ly giúp hắn cầm một đài. Cảm ơn Lâm lão sư. Triệu Ninh nói cảm ơn. Không có chuyện gì. Âm hưởng lão sư không thèm để ý nói. Lần này các ngươi có thể ra đủ danh tiếng. Vừa nãy chúng ta đều đang nói sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu Trương lão sư này đương tiết mục hẳn là muốn trở thành công ty trên đài. Ngươi cũng phải thành công ty người tâm phúc. Trước tiên chúc mừng ngươi a, Triệu Ninh vội hỏi. Cái kia đều là dính Tiểu Trương lão sư ánh sáng. Này Tiểu Trương lão sư tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đúng là cái có người có bản lãnh. Âm hưởng lão sư thở dài nói. Vừa bắt đầu tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn. Hắn vẫn cứ kiên trì đem tiết mục làm ra đến rồi. Nghiêm Hoa lần này là thật sự đá vào tấm sắt đi. Triệu Ninh ha hả vui vẻ. Nhớ tới lúc trước Nghiêm Hoa nói Trương Dương lãng phí công ty tài nguyên sự tình. Lại nghĩ tới Hà Thất nói bọn họ đập không ra sự tình. Cũng không biết bọn họ hiện tại là vẻ mặt gì. Âm hưởng lão sư bỗng nhiên hướng liếc nhìn chung quanh. Nhẹ giọng nói. Vương Tiểu Oánh bên kia còn chưa bắt đầu thu lại. Cái kia mấy cái nhiếp ảnh ra vừa nãy đều ở xem đây. Ngươi là không thấy bọn họ ngay lúc đó phản ứng a? Vẻ mặt đó, phỏng chừng hối hận phát điên. Hà Thất ở phía sau gian lận không cho những nhiếp ảnh ra kia giúp. Trương Dương quay chụp sự tình bọn họ đều nghe nói. Vừa bắt đầu bọn họ có chút đồng tình Trương Dương. Nhưng hiện tại liền hoàn toàn là xem Hà Thất những người kia chuyện cười. Triệu Ninh tiếp tục nhạc. Trong lòng khỏi nói có bao nhiêu sướng sắp rồi. Trả xong thiết bị, hắn cố ý đến sát vách thu lại đi một vòng. Yêu, Tiểu Lưu, bắt đầu đập tiết mục nhỉ. Thật tốt. Ồ, Lâm ca, ngươi ngày hôm nay không phải nói xin nghỉ đập không được tiết mục sao? Hàn ca cũng tới. Ngươi không phải đạt được trùng cảm mạo sao? Chậc chậc, các ngươi quá chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp a. Nhìn những nhiếp ảnh ra kia nhìn phía hắn cái kia phức tạp lại hối hận ánh mắt. Nhìn Hà Thất cái kia nghiến răng nghiến lợi lại trốn trốn tránh tránh biểu hiện. Tâm tình của hắn khỏi nói có bao nhiêu mỹ. Để cho các ngươi đắc ý. Để cho các ngươi hung hăng. Để cho các ngươi chờ xem chúng ta chuyện cười. Hiện tại xong chưa? Đến phiên chúng ta đắc ý chúng ta hung hăng chúng ta xem các ngươi chuyện cười. Hắn lại đi khu làm việc lung lay một vòng. Rất đáng tiếc không nhìn thấy Nghiêm Hoa. Cũng không biết hắn có phải là lén lút trở lại. Những kia xin nghỉ cảm mạo nhiếp ảnh ra môn nhìn tiêu sái bóng lưng đều sắp khóc. Người muội a, ai biết Trương Dương một tân nhân có thể mân mê ra như thế một tiết mục đến a? Ai biết cái này tiết mục như thế được hoan nghênh a? Sớm biết các ngươi là cái như vậy tiết mục. Đừng nói không có cảm mạo. Coi như thật sự trùng cảm mạo ta cũng có thể kiên trì một hồi a. Coi như Hà Thất Thanh đao gác ở chúng ta trên cổ chúng ta cũng phải đập a. Muội muội ngươi muội a, hối chết chúng ta. Triệu Ninh ngươi cũng không phải người tốt. Biết rõ chúng ta trong lòng đang hối hận vẫn còn ở nơi này lắc lư. Cả đám cảm thấy trái tim đều có chút đau. Biên tập Thất, Trương Dương cùng hai cái biên tập sư ở nhỏ giọng nói gì đó. Tô Thanh Ngôn hai tay khoanh đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Cái này màn ảnh muốn. Cái này đặc tả cũng thêm vào. Nơi này sau khi nói xong thêm vào khán. Giả phản ứng. Cho vị này cười to khán giả một đặc tả. Tô Thanh Ngôn. Đừng đừng đừng. Đem nàng cắt. Đừng làm cho nàng lộ diện. Hai cái biên tập sư đều phi thường kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ ra hắn nếu ở trên đài nói ra mấy lần tên của nàng. Làm sao đến lúc này lại không cho nàng lộ diện. Mặt sau Tô Thanh Ngôn cũng là phi thường thản nhiên. Trương Dương đã sớm nói nàng hiện tại không thể lộ diện, muốn duy trì cảm giác thần bí. Nghĩ đến hẳn là mặt sau có tác dụng lớn đi. Nhưng có tác dụng đâu? Nàng cũng có chút hiếu kỳ. Tiết mục chỉ có 3 đài máy chụp hình. Trong đó phần lớn màn ảnh đều là của hắn. Phế màn ảnh cũng không có bao nhiêu. Rất tốt biên tập. Không đến bữa trưa thời gian. Thành phẩm liền đi ra. Sau đó chính là phối nhạc cùng hậu kỳ. Trương Dương nhìn thời gian còn sớm, liền mang theo công nhân viên đi ra bên ngoài nhà hàng ăn bữa cơm, xem như là khao đại gia. Vừa bắt đầu đại gia đều có chút câu nệ, nhưng Trương Dương tốt xấu cũng coi như là một người chủ trì. Mấy câu nói liền đem bầu không khí sinh động lên, đại gia cũng đều thả ra. Đương nhiên, này với hắn ngày hôm nay làm cái kia đương tiết mục có rất nhiều quan hệ. Chỉ ít đến hiện tại, công ty những công việc này nhân viên đều có chút tín phục hắn. Lời của hắn nói đại gia cũng đều chịu nghe. Dù sao không có ai sẽ không phục chân chính có năng lực người. Sau khi ăn xong, Trương Dương lại về công ty. Đem hết thảy công nhân viên giật nảy mình. Thế mới biết hậu kỳ hắn cũng phải nhúng tay. Trong lúc nhất thời đại gia đều có chút không nói gì. Việc phải tự làm, yêu cầu của ngươi là cao bao nhiêu a? Ngươi đối với tiết mục này đến cùng là coi trọng cỡ nào a? Cũng không trách ngươi được có thể làm ra như thế được hoan nghênh tiết mục. Hậu kỳ, phối nhạc, sửa chữa, lại sửa chữa, một trận bận bịu sống sót, thời gian cũng chỉ về 6 giờ, đem thành phẩm giao cho Tả Thượng Hoa. Hắn trực tiếp trở về, vốn là Tả Thượng Hoa là chuẩn bị với hắn đàm luận chút gì. Nhưng nhìn thấy hắn uể oải dáng vẻ cũng coi như trở thành tích đi ra bàn lại hay là càng thích hợp. Trương Dương đi rồi, Tả Thượng Hoa đem Trương Dương tiết mục thả một lần. Sau đó ngồi tại chỗ trầm mặc thời gian rất lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nửa canh giờ, nàng lấy điện thoại di động ra cho công ty mấy cái lãnh đạo đồng sự phân biệt gọi điện thoại. Ngàn dặn dò vạn dặn bọn họ ngày mai nhất định phải tới chuyến công ty. Có đại sự muốn thương lượng, cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.